Đỉnh cao phú quý, chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ngay sau đó, giọng nói ấy lại vang lên, năm ngón tay, một chân, 20 năm qua anh luôn nhớ em. Chủ nhân, hắn là ai? Trình Nguyên ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng, giọng nói này không phải là Đông Tâm Tư. Vân Dĩ Hà bình tĩnh nói. 20 năm trước các thủ lĩnh của các cường quốc phía Nam khi họ xâm lược Đông Lục Địa. Thành phố trên mây, Trình Nguyên bất ngờ bị sốc. Ông vẫn học được từ Bạch Sĩ Câu về cuộc xâm lược các nước phía Nam 20 năm trước. Ta cũng biết lúc đó chính Vân Dĩ Hà đã đánh bại thủ lĩnh các nước phía Nam, chuyển bại thành thắng. Đừng lo lắng, Vân Dĩ Hà cười nhẹ nói. Vì 20 năm trước tôi có thể hủy bỏ chân và năm ngón tay của anh ấy, nên đến hôm nay tôi vẫn có thể làm được. Nghe những lời này, Trình Nguyên chợt nhớ tới ông lão nướng cá hồi sáng mà cậu gặp. Phải, anh ta thiếu năm ngón tay và không giấu giếm chuyện đó, khi anh ta rời đi, chân anh ta cũng tập tễnh. Anh ta tỉnh dậy ngay lập tức, Vân Dĩ Hà, đi ra, bảo bối tốt, thật đáng tiếc đã sụp đổ. Giọng nói lại vang lên, Trình Nguyên thầm kinh hãi, đây có phải là sức mạnh của thần võ không, nói không chừng có thể đánh sập toàn bộ kho vàng. Vân Dĩ Hà không nói nữa mà bước thẳng ra ngoài, Trình Nguyên cũng theo sát. Giờ thì cuối cùng anh cũng hiểu được chỗ kinh khủng của Đông Tâm Tử. Hóa ra là Đông Tâm Tử không muốn giết một người trong số họ và sau đó từ từ cố gắng giết người còn lại, anh ta muốn giết Dương Duệ và Vân Dĩ Hà cùng một lúc. Nhưng Trình Nguyên tự hỏi một chút, nếu Đông Tâm Tử kết hợp tất cả sức mạnh của mình để đối phó với Dương Duệ hoặc Vân Dĩ Hà chẳng phải sẽ an toàn hơn khi đánh bại từng người đó sao? Nhưng tại sao ông ta lại liều mình chia quân? Vân Dĩ Hà dường như nhìn ra được suy nghĩ của Trình Nguyên, nói nhỏ. Đông Tâm Tử sợ rằng không đợi được nữa. Cái gì? Trình Nguyên giật mình, Vân Dĩ Hà cười nhẹ nói. Anh ấy có vấn đề về tim. Tôi sợ rằng anh ấy đã biết sắp hết thời gian rồi, không còn thời gian chờ đợi nữa mới có thể quyết định vội vàng như vậy. Đó là một canh bạc với những giây phút cuối cùng của cuộc đời anh ấy. Trình Nguyên ngạc nhiên, đến trạng thái rồi mà vẫn ốm. Vân Dĩ Hà nhìn hắn tức giận nói. Con người không phải thần thánh, không thể sinh, già, bệnh hay chết. Trình Nguyên mở miệng và anh không tiếp tục hỏi nữa, vì anh muốn nói, anh và Dương Duệ đều đã hơn 80 tuổi, một người trông 40 còn người kia 30 tuổi. Theo Vân Dĩ Hà ra khỏi hầm, anh đi thêm một đoạn nữa, và cuối cùng đến bãi biển bên bờ biển. Trình Nguyên bị sốc, giọng ông già vọng vào hầm từ rất xa. Có thật không, anh và Vân Dĩ Hà nhìn thấy một ông già mặc đồ rằn di, sắn quần đứng dưới biển, cúi người bắt cá. Vâng, vâng, nó đang bắt cá. Cách anh ta không xa có một cành cây rất mảnh và dài, sau khi bắt được cá anh ta đặt con cá lên cành cây rồi đi bắt con tiếp theo. Khách trương,